Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 519, mới kỷ nguyên. Dương thần hết, là tư đồ tăng thêm. Đối phương là lấy sức mạnh của bản thân ăn mòn quá khứ vị lai. Lấy thành tựu này bọn họ trong miệng siêu thoát cảnh, mà đối phương nếu ra hiện tại ở trước mặt của bọn họ. Cái này chứng minh quá khứ vị lai đã hoàn toàn bị đối phương nhét vào trưởng khống. Cái gọi là siêu thoát, không phải càng cổ xưa siêu thoát giả càng cường đại, mà là càng cường đại siêu thoát giả càng cổ xưa. Bọn họ chiếm giữ ở thời gian trường hà trên, lấy tự thân cảm giác mạnh mẽ nhiễm thời gian trường hà. Lấy thay đổi quá khứ tương lai, e rằng đang không có tương lai của đối phương. Thế giới này đã hủy. Nhưng bây giờ nguyên nhân hắn siêu thoát, quá khứ vị lai cũng bị sửa. Nghe được Trương Đạo Nhất nói, một loại đã lâu sợ hãi ở tại bọn hắn trong lòng sinh sôi. Bọn họ ở vẫn truy cầu siêu thoát, sở dĩ biết được siêu thoát người đáng sợ. Đó không phải là trên lực lượng đáng sợ, mà là theo một ý nghĩa nào đó vô địch. Thậm chí so với bọn hắn chế định quy tắc sửa quy tắc mạnh hơn vô địch. Bất quá cũng chỉ chơi mấy hơi thở thôi. Còn đang trong lòng bàn tay của ta. Nhìn quanh thiên địa, Trương Đạo Nhất tự nói. Hắn mượn thiên đình thần diệu. Sớm có lục giai cảnh. Lấy tự thân ghé qua cũng ăn mòn thời gian trường hà lực lượng. Chỉ bất quá giả cuối cùng là giả so sánh với chân chính lục giai. Hắn vô luận là lực lượng. Vẫn có thể thay đổi trình độ đều phải kém hơn rất nhiều. Tiếng nói của hắn quanh quần, mà dương thần thế giới hết thảy đều bắt đầu rút lui. Tinh hà quán chú, thiên địa mở rộng, nhật nguyệt tái hiện, người chết sống lại, chỉ là trong một sát na. Thiên địa liền khôi phục nguyên bản dáng dấp, ngoại trừ bị giam cầm ở trong hư không chấn nguyên tử đám người. Những thứ khác hết thảy đều cùng tai nạn chưa phát sinh trước phân nửa không hai. Bái kiến thiên đế, trên trời cao. Một đám kim tiên đại năng hướng về phía Trương Đạo khẽ khom người cúi đầu. Dĩ tạ mới vừa rồi ân cứu mạng. Ta lại vẫn sống. Ta không phải chết sao? Ngoặc kép, mà ở còn lại địa phương. Từng tiếng kinh nghi không ngừng vang lên. Rất nhiều người đều nhớ bản thân mới vừa rồi rõ ràng chết. Mà bây giờ hình ảnh nhất truyền. Bọn họ nhưng thật giống như là chỉ làm một cái ác mộng. Không phải ác mộng. Các ngươi nhìn bầu trời. Đột nhiên có người kích động nói. Đó là thiên đế. Đột nhiên có người nhận ra trong hư không đứng ngạo nghễ thân ảnh. Nhất thời cả kinh kêu lên. 10 vạn năm, thiên đế rốt cục xuất hiện lần nữa. Có lão giả kinh hô. Hắn là 100.000 năm trước cổ nhân. Dưới cơ duyên xảo hợp bị nhất kiện dị bảo phong ấn. Thẳng đến không lâu mới giải phong. Hắn trải qua thiên đế đem người mở đường 5 tháng. Đối với thiên đế hắn có một loại. Hậu lai nhân không sở hữu sùng kính. Xem ra mới vừa rồi chuyện phát sinh cần phải cùng thiên đế có quan hệ. Có người tư sấn. Người thông minh không ít. Chỉ muốn liên lạc một chút trước sau. Chuyện này rất dễ dàng đoán được. Đáng tiếc chúng ta chung quy chậm một bước. Hồng mông hỗn độn thiên nghiền nát. Chấn nguyên tử đám người thân hình hiện lên, được làm vua thua làm giặc, đạo hữu động thủ đi, sửa sang một chút trên người áo bào. Chấn nguyên tử đám người ung dung nói rằng, đối mặt tử vong, bọn họ chỉ là có chút tiếc nuối, cũng không có quá nhiều sợ hãi. Trương Đạo duỗi một cái trường, chấn nguyên tử đám người thân hình nổ tung, sau đó một bản thần thư từ Lăng Tiêu Bảo Điện trong bay ra. Trực tiếp đem chấn nguyên tử đám người tinh túy nuốt đi. Liên tiếp thôn 7 cao bỉ ngạn một đường cường giả. Kỷ nguyên chi thư đột nhiên bành trướng. Sức mạnh vô cùng vô tận ở trong đó bắt đầu khởi động. Quá mức thậm chí đã siêu việt bỉ ngạn cực hạn. Cái này thần khí định nhưng đã siêu việt thần khí chi vương. Cảm ứng được kỷ nguyên chi thư trong lực lượng. Một đám kim tiên cường giả một trận quen mắt. Lão đại. Ngươi lần này không biết vừa giống như trước khi một dạng. Vừa biến mất chính là 10 vạn năm chứ. Đúng lúc này, địa hoàng đột nhiên tiến lên. Mở cửa hỏi, ta không có tiêu thất. Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân đặc biệt. Không thể hiển hóa hậu thế giới bên trong. Ta đây chỉ là một chiếu hình. Lập tức là tiêu thất. Chỉ có đợi cho cái này kỷ nguyên tan biến. Ta mới có thể chân chính xuất hiện. Trương Đạo vừa nói đạo. Đợi cho kỷ nguyên tan biến lúc. Ta sẽ thôi động thiên đình. Dẫn dắt mọi người vượt qua kỷ nguyên mạt cướp. Đi hướng thời đại mới. Đúng lúc này. Địa hoàng đột nhiên từ trong hư không nhiếp ra một cái tiểu đạo đồng. Đây chính là hắn tiểu đồ đệ. Tại động thủ trước khi. Hắn trực tiếp đem đưa đến địa 18 tầng địa ngục. Mà hôm nay hắn trực tiếp đem nhiếp qua đây. Người cũng là có nhãn quang. Hắn đích căn cốt tuy là bình thường. Nhưng trên người đã có 18 tầng địa ngục khí số. Chính là ngươi thích hợp nhất truyền nhân. Trương Đạo hơi đánh giá một cái tiểu đạo đồng. Trực tiếp nhìn thấu quá khứ của hắn tương lai. Thậm chí sổ thế trước khi. Tiểu tử, nhanh kêu sư bá a. Ngươi cái này sư bá thật to giàu có. Trong tay tùy tiện lậu ra chút gì. Đều đủ ngươi cật hương hát lạt cả đời. Đúng lúc này, địa hoàng hướng về phía tiểu đạo đồng nháy nháy mắt nói rằng. Tiểu đạo đồng thấy vậy, cũng là minh bạch chút gì. Trực tiếp hướng về phía Trương Đạo cúi đầu hạ, cũng rất cung kính tiếng la sư thúc. Thấy rõ địa hoàng như vậy, tại chỗ một đám kim tiên đại năng một đám không nói gì. Bất quá bọn hắn cũng không có đại tự tại thiên ma dày như vậy ra mặt. Người tên đệ tử này rất tốt. Cũng là cái thời đại này một cái số mệnh con. Bất quá so sánh với chân chính nhân vật chính nhưng vẫn là kém một chút. Nhìn thần châu thương mang sơn sông. Trương Đạo nhất cảm khái. Nếu như thời vận không kém. Hắn cần phải có thể kế thừa ngươi địa hoàng vị trí. Lão đại. Có thể hay không thương lượng chuyện này. Địa hoàng tiến lên. Trên mặt có loại không nói ra được hèn mọn. Ngươi xem ngược lại ở kỷ nguyên mạt cướp trước khi ngươi cũng sẽ không xuất hiện. Không bằng đem thiên đế vị trí khiến đồ nhi ta làm vài ngày. Chúng sinh nhân quả hắn không kham nổi. Trương Đạo lay động thủ lĩnh. Nếu như thiên đế có tốt như vậy khi. Này phương thiên địa cũng sẽ không từ hắn mở ra đế lộ. Nếu không phải hắn cuối cùng tu thành chư quả chi nhân. Có thể dùng tất cả nhân quả không còn là gông xiềng. Bằng không, cho dù là hắn cũng sẽ phải chịu nhân quả liên lụy. Bất quá, khi hắn tu thành chí nhân sau đó, có thể đi kỷ nguyên chi thư chung đi một lần, có thể được bao nhiêu liền xem bản lãnh của hắn. Chư vị, bọn ta mạt cướp tái kiến. Trương Đạo nhất chuyển hướng một đám đại năng, cười nhạt nói, quang âm đấu chuyển, lại là mấy trăm ngàn năm thời gian. Một ngày này thiên địa mạt cướp khởi. Tất cả đều là quy khư, mà ở kỷ nguyên mạt cướp lúc, vô số sinh linh mong đợi thiên đế rốt cục từ trong hư vô đi ra. Để hoàn thành hắn đã từng hứa hẹn, dẫn dắt tất cả sinh linh đi hướng kế tiếp kỷ nguyên. Giờ khắc này vạn ức ức sinh linh đồng hô thiên đế. Chỉ thấy một cái áo bào trắng thiếu niên, mặt mỉm cười rung, cũng tế khởi thiên đình trực tiếp thoát ly rơi vào mạt cướp thế giới. Không biết qua bao lâu. Thế giới mới trọng mới mở, thiên đế dẫn theo chúng sinh, từ thiên đình trong đi ra, nghênh hướng một cái tiệm mới kỷ nguyên, mà ở thời gian trường hà trên, từ lúc thiên đế tiêu thất 300 năm thời gian như vậy điểm, lại có nhất đạo tử quang bay ra, bắn về phía vô cùng vô tận vô thủy vô chung trong hỗn độn. 300 năm năm tháng, đã đủ để Trương Đạo nhất mượn thiên đình chi thần lực. Đem tự thân dấu ấn đại đạo cùng cổ kim tương lai trong. Mà ở hắn thành công khoảnh khắc. Hắn đại đạo cũng theo đó thuế biến. Cụ bị vài phần vĩnh hằng quang huy. Mà cuối cùng đi ra thiên đế. Lại là quá khứ của hắn nhân quả thân. Thân này hứng lấy giới này vô cùng nhân quả. Chỉ cần giới này chúng sinh vưu ở. Quá khứ của hắn nhân quả thân cũng sẽ không tiêu thất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,